Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 949 đột phá. Tân Ba lập tức chạy đến Aria bên cạnh. Bobo nói một nhóm lớn, liền là đem chính mình cùng Triệu Diệu chiến đấu thêm mắm thêm muối nói một phen. Aria xoay chuyển ánh mắt, chơi chết hắn. Trong nháy mắt một nhóm lớn kỵ sĩ phương hướng xoay một cái, đã hướng phía Triệu Diệu vây lại. A Tắc nhìn xem Triệu Diệu cau mày nói, ngươi tới nơi này làm gì? Đi nhanh đi, ở đây không phải ngươi có thể ngốc chiến trường. Triệu Diệu cười cười, đơn mảnh mắt trong kính. Aria trên đầu là sáng loáng LV12, làm có được LV15 Diana tới nói. Bất luận Aria vẫn là A Tắc, với hắn mà nói đều là cái đệ đệ A. Nhưng mà cầm đi thử một chút cùng ý thức lực siêu năng mèo chiến đấu ngược lại vừa vặn. Liền xem đến thời gian tạm dừng trôi qua ở giữa, Triệu Diệu thân thể một cái chớp động, đã đi tới Aria sau lưng, một thanh nắm đầu của đối phương, lại thấy đối phương cười lạnh một tiếng, toàn thân run rẩy, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, tiếp lấy vĩnh sinh chi môn bên trong khói đen cuốn lên. Aria đã xuất hiện lần nữa. Mèo ha ha ha, ta là không chết. Nhìn xem vây tới kỵ binh, Triệu Diệu lần nữa ngưng động thời gian lấp lóe, đã một chỉ điểm tại Aria trên đầu, đem đối phương đánh cho não chấn động mà đã hôn mê. Thế nhưng Aria dù cho đã hôn mê về sau, năng lực của hắn như cũ không có dừng lại. Các kỵ sĩ liên tục không ngừng chém giết tới, chết lấy sau tiếp tục tại vĩnh sinh chi môn bên trong trọng sinh. A Tắc giận dữ nói, không có ích lợi gì. Bình thường vật lý công kích đối Aria tới nói không có ý nghĩa. Đa trọng thương hắn đều có thể tự sát trọng sinh. Chỉ có mang có ý thức lực công kích mới có thể chân chính tổn thương đến ý thức của hắn. Triệu, Diệu một bên tại trong vòng vây tả xung hữu đột, một bên thử dùng đồ long bảo đao thọc đối phương mấy lần. Quả nhiên cũng không có phản ứng. Hiển nhiên cộng 4 đồ long đao cũng còn không có cách nào đột phá LV12 ý thức lực kháng tính. Mà giờ này khắc này, Triệu Diệu đã bị vô cùng vô tận bất tử quân đoàn cho tầng tầng lớp lớp vây lại. Trên dưới trái phải tất cả đều là lít nha lít nhít cưỡi vong linh chiến mã kỵ sĩ. Dùng đủ loại đao thương côn bổng, súng máy, lựu đạn Triệu Diệu nổ đi. Thậm chí rất nhiều liền là trực tiếp tới tính chất tự sát công kích. Triệu Diệu nhìn đều khẽ nhíu mày. Tân Ba thấy không ngừng né tránh, muốn phải đột phá Triệu Diệu. Ha ha phá lên cười, ngớ ngẩn, ngươi làm đời này nhất chuyện ngu xuẩn. Theo Tân Ba, Aria sáng tạo ra bất tử quân đoàn quả thực là vô địch tồn tại. Bất luận cái gì dạng quân đội, dạng gì sứ đồ, đối mặt này không chết không thôi thế công. Chỉ cần không biết nhược điểm của bọn hắn, như vậy bị kéo sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà trước mặt ngàn vạn tương đương với tinh nhuệ sứ đồ truy kích, Triệu Diệu cũng có chút gánh không được. Đây là hắn lần thứ nhất bị như thế số lượng kẻ địch vây công. Triệu Diệu một bên phòng ngự lấy công kích, một bên hoán đổi đến môi cầu năng lực. Phân phó nói, hành động đi, môi cầu cả giận nói. Dựa vào cái gì muốn ta tới? Người trực tiếp khiến cho Ekaterina ngủ bọn hắn không phải tốt sao? LV10 trở lên, nắm giữ ý thức lực siêu năng mèo cũng chỉ có LV12 Ekaterina cùng LV15 Diana. Còn lại Elizabeth bọn hắn đối Aria thi triển siêu năng lực hiệu quả đều cơ hồ rất nhỏ. Triệu Diệu nói ra, ngủ cũng không giết chết, vẫn là cần triệt để giải trừ trên người bọn họ bên trong siêu năng lực. Môi cầu nhíu mày, khuôn mặt nhỏ chen thành một đóa hoa cúc. Ta không muốn. Đúng lúc này, bị Triệu Diệu chộp trong tay Aria trong nháy mắt biến thành cho bụi. Một cái mới Aria theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra. Mèo ha ha ha, ta mới nói ta là không chết rồi. Không chỉ không chết, coi như ngươi đánh như thế nào ngất ta, khống chế ta, tổn thương ta, đều khó có khả năng gián đoạn năng lực của ta. Hừ, Triệu Diệu nói ra, Elizabeth, khống chế lại môi cầu. Sau một khắc, liền thấy Triệu Diệu chui nhập không gian nhóm bên trong, biến mất tại ở đây trước mặt mọi người. Aria tròng mắt hơi híp. Không gian năng lực, trốn sao? Hắn quay đầu cười gằn nhìn về phía Atak. Tiếp xuống đến phiên ngươi Atak. Atak trên lưng chuẩn bị gai máu không ngừng run rẩy lên. Ai bỏ qua cho ai còn không biết đâu. Aria cả giận, ngươi còn như thế hung. Ngươi đến bây giờ còn không cảm thấy là lỗi của ngươi. Ta sai chỗ nào? Atak cả giận nói. Buổi sáng hôm đó ta cùng đi, liền thấy ngươi theo A Xá Lệ trong phòng đi ra. Còn tại liếm phía dưới của mình cái lông A. Aria nói ra, ta nói đó là cái hiểu lầm. Ta nhận sai gian phòng. Ai mà tin A, một lời không hợp, hai cái siêu năng mèo lần nữa xung đột kịch liệt lên. Aria có thể không ngừng phục sinh thủ hạ chiến sĩ. Atak lại là có thể tại công kích đồng thời hấp thu địch sinh mệnh lực của con người. Còn có sử thụy phu hỗ trợ hấp thu. Hai bên này vừa đánh nhau liền thành triệt để tiêu hao chiến. Đúng lúc này, Atak lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức há to miệng. Liền thấy trên bầu trời không biết lúc nào đột nhiên nhiều một cái lỗ nhỏ. Triệu Diệu đứng tại không gian cánh cửa bên cạnh lạnh lùng nói. Dìm nước bảy quân. Sau đó phịch một tiếng bên trong. Hàng loạt vật dơ bẩn theo trong cánh cửa không gian phun ra ngoài. Từ trên trời giáng xuống. Chẳng khác nào thác nước xoạt hướng về phía vĩnh sinh chi môn vị trí. Không. Thấy cảnh này Aria kêu thảm một tiếng. Mau ngăn cản. Hắn tranh thủ thời gian chỉ huy rất nhiều kỵ sĩ đi ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống cướp. Mưa, lại thấy từng người kỵ sĩ xông đi lên. Chỉ cần bị cướp ngâm một tiếng, liền trong nháy mắt đã mất đi năng lực. Kêu thảm hướng chạy ra ngoài. Càng nhiều kỵ sĩ bắt đầu thi triển khí đông. Muốn phải đông cứng từ trên trời giáng xuống ô uế. Nhưng rất nhanh liền bị vọt xuống dưới. Thật sự là trên trời rơi xuống tới đồ vật quá nhiều quá nặng đi. Tân Ba khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Diệu. Hắn làm sao biết nhược điểm của chúng ta? Nhưng bất luận như thế nào, một khi bị phun đến, liền sẽ mất đi năng lực. Tân Ba cùng còn lại các kỵ sĩ tranh thủ thời gian cưỡi chiến mã điên cuồng lui lại. Trơ mắt nhìn vĩnh sinh chi môn bị ngâm thống khoái. Thậm chí trực tiếp nuốt sống hàng loạt uế vật đến trong môn. Mà nhìn xem chính mình vĩnh sinh chi môn bị triệt để ô nhiễm. Aria toàn thân trên dưới giận đến phát run. Hắn đương nhiên biết mình sáng tạo không chết quân đội nhược điểm là cái gì. Chỉ cần bị dội cho cứt hoặc là cho ăn cứt. Liền là mất đi năng lực. Biến thành người bình thường. Nhưng bình thường đến dạng. Liền xem như đối mới biết nhược điểm. Nhưng đối mặt có thể ngồi cưỡi vong linh chiến mã, phi thiên độn địa không chết kỵ sĩ, cũng không có khả năng dội ra ngoài nhiều như vậy cướp. Có thể trên trời tên kia là chuyện gì xảy ra? Này giống như là lão thiên gia đi ị như thế chính là năng lực gì? Chẳng lẽ trên địa cầu hiện tại có cất năng lực giả rồi hả? Này còn khiến cho hắn làm sao trộn lẫn? Hắn bỗng nhiên một ngón tay trên bầu trời Triệu Diệu, thét to. Giết hắn, Tân Ba đám người mang theo còn lại không chết các kỵ sĩ xông tới. Nhưng lần này, Triệu Diệu không tiếp tục đơn thuần phòng thủ. Trước đó là giết không được thắng giết, hiện tại nhưng là khác rồi. Triệu Diệu chỉ một ngón tay, bánh mật chấn động kiếm đã hóa thành một đạo màu bạc phích lịch. Thẳng hướng không chết đại quân, nhìn qua một bên là ngàn vạn không chết đại quân. Đạp không mà đến, nhào về phía Triệu Diệu. Một bên khác thì là chỉ có một điểm mỏng manh ánh bạc. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. Nhưng khi hai bên mạnh mẽ đụng vào nhau thời điểm, kết quả lại cùng thấy cảm giác hoàn toàn tương phản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.